Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1732, ngày ấy ta làm cái ác mộng. Góc truyện audio.com, ngũ giác tước đoạt thần thức bị áp chế, Tống Thư Hàng không cách nào cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, hắn không biết thiên kiếp đến cùng kết thúc không, cũng vô pháp cảm ứng quần bên trong các tiền bối có phải hay không bình an vô sự, duy nhất có thể biết chính là hắn tự thân tạm thời còn sống. Toàn bộ sống sót, Tống Thư Hàng thấp giọng cầu nguyện, Cửu Châu Nhất Hào quần. Các tiền bối, sẽ bị kéo vào đến thành đoàn độ kiếp không gian bên trong, chủ yếu là bởi vì hắn. Kim Đan Mã Kiêu A, cùng Long là quyền hạn, sở dĩ, nếu như quần bên trong tiền bối bên trong, dù là có một người ngoài ý muốn nổi lên, vẫn lạc ở đây, hắn đem hối hận cả đời. Thông Nương ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, tiên kiếp, không thể gặp chi quang, có một phần nhỏ xuyên thấu qua Tống Thư Hàng. Sương mù thân thể, khoảng cách điểm sáng vãi xuống tới. Thông Nương dùng thiên phú của mình, đủ khả năng đem tất cả mọi người bao khỏa. Nhưng làm như vậy có hữu dụng hay không, chính nàng cũng không rõ ràng. Lúc này, chỉ có cầu nguyện, Thông Nương lẩm bẩm nói, nàng nhắm mắt lại, sau đó liền sa vào đến hôn mê bên trong, thực lực của nàng quá yếu, có thể tại cái này. Thành đoàn thiên kiếp thế giới, bên trong chống đỡ lâu như vậy, đều là dựa vào. Cửu tu Phượng Hoàng đao, chi lực, hiện tại, nàng cuối cùng đã tới cực hạn. Cửu tu Phượng Hoàng đao phát ra khẽ kêu thanh âm, thân đao hiện lên, nhẹ nhàng nâng Thông Nương. Tại Thông Nương nhắm mắt lại thời điểm, cách đó không xa, ngồi trên người Đậu Đậu Vũ Nhu Tử chậm rãi mở mắt. Cả cái, Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên ngũ giác bị tước đoạt, thần thức bị áp chế, thậm chí lúc này thân thể của mọi người, đều không thể động đậy. Tiểu cùng trước đó bị, thời gian ngừng lại, đồng dạng, Vũ Nhu Tử mở to mắt, nàng nhẹ nhàng thoáng dãy ruộng, bao vây lấy nàng hành mầm đều chóc ra. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng nhảy lên, từ Đậu Đậu trên thân nhảy xuống, yêu nhã rơi xuống đất. Thời gian điểm thẻ vừa vặn, mặc dù ngàn năm nhiều thời gian đi qua, nhưng trí nhớ của ta quả nhiên vẫn là rất tuyệt. Vũ Nhu Tử nói khẽ, nàng nhìn qua bốn phía, nhìn qua quen thuộc Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, nhìn qua Thông Nương, nhìn qua Xù Lông Đậu Đậu cùng sương mù hóa Tống Thư Hàng. Bên tai truyền đến Tống Thư Hàng không ngừng cầu nguyện tiếng. Đừng ra sự, một cái cũng không được xảy ra chuyện. Ân Tống tiền bối, nguyện vọng của ngươi ta thu đến á, Vũ Nhu Tử nheo mắt lại, nàng đưa tay nhẹ nhàng vẩy qua tai bên cạnh sợi tóc cười nói. Sau đó, nàng mở ra hai chân thon dài hướng, cổ hồ quan chân quân, tiền bối vị trí bước đi, nếu như, đi qua bị cải biến, tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hiệu ứng hồ điệp tác dụng, sẽ có bao lớn, thay đổi qua đi, luôn cảm giác là rất tìm đường chết hành vi. Nhưng ta thích. Vũ Nhu Tử nói, nàng đi tới cổ hồ quan chân quân bên người. Tống tiền bối trong cuộc đời có mấy cái rất lớn tiếc nuối cùng hối hận sự tình, trong đó. Lần này thành đoàn độ kiếp thế giới, chính là một chỗ. Mặc dù có Vân Tức Tử tóc dài bảo vệ, có Tống Thư Hàng tự thân ngụy bất hủ hình thức cùng Thông Nương thiên phú hành mầm thủ hộ, nhưng là tại Vũ Nhu Tử trong trí nhớ, lần này thành đoàn thiên kiếp vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Cổ hồ quan chân quân, Điền Điềm phó đảo chủ cùng đồng quái tiên sư ba vị tiền bối tuần tự xảy ra ngoài ý muốn. Cổ hồ quan chân quân là bởi vì trước đó lấy thân thăm dò, dùng bát tí pháp thuật, góc truyện audio.com, tiếp xúc cái kia, không thể gặp cái chết, thiên kiếp, mặc dù bị Thông Nương dùng cửu tu Phượng Hoàng đao cứu, nhưng thiên kiếp, đã ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Khi thiên kiếp quang mang bình thường lúc hạ xuống, cho dù có Vân Tức Tử tóc dài, Tống Thư Hàng bất hủ sương mù, Thông Nương hành mầm ba hợp một bảo hộ, cổ hồ quan chân quân vẫn như cũ không thể vượt qua kiếp nạn này. Điền Điềm phó đảo chủ thì là bởi vì nguyên thần bị hao tổn còn không khôi phục. Mà đồng quái tiên sư rất ngoài dự liệu, nguyên thần của hắn tựa hồ cũng có tai họa ngầm. Như vậy, đầu tiên là cổ hồ quan tiền bối. Vũ Nhu Tử đưa tay điểm tại cổ hồ quan chân quân trên thân, tay nàng giữa ngón tay có thời gian chi đạo, vận chuyển, chỉ điểm một chút bên dưới, cổ hồ quan chân quân trên người có một cái vô hình ấn ký, bị thời gian nghịch chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếp ấn ký không ở cổ hồ quan chân quân liền có thể cùng hắn. Hắn Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối đồng dạng thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Đối với Vũ Nhu Tử tôi nói, đây cũng là dễ dàng nhất giải quyết tai họa ngầm. Toàn bộ sống sót nhất định phải toàn bộ vượt qua thiên kiếp. Tống Thư Hàng như trước đang thấp giọng cầu nguyện, vâng vâng vâng, toàn bộ sống sót, Vũ Nhu Tử cười đáp, nàng lại đi tới, Điền Điềm phó đảo chủ, bên người, Điền Điềm phó đảo chủ nguyên thần có hại, là bởi vì Điền Thiên Đảo, sự kiện ảnh hưởng, Vũ Nhu Tử duỗi ra hai tay, thật nhanh kết liễu một chuỗi phức tạp pháp ấn. hết thảy 7 viên pháp ấn tại trong tay nàng thành hình, rơi vào Điền Điềm phó đảo chủ trong tay. Phù văn hóa thành thật dài còng tay, một mặt liên tiếp Điền Điềm phó đảo chủ, một chỗ khác nối tới Điền Thiên đảo chủ. Dạng này còn kém không nhiều lắm, Vũ Nhu Tử nói, Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ ở giữa công pháp là Điền Thiên đảo nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đặc thù công pháp. Vũ Nhu Tử chỉ cần đem hai người liền cùng một chỗ cũng kích hoạt giữa hai người bộ kia đặc thù công pháp, Điền Điềm phó đảo chủ liền có thể nương tựa theo Điền Thiên đảo chủ tạm thời che giấu tự thân nguyên thần thương tổn, vượt qua kiếp nạn này. Cuối cùng là đồng quái tiền bối. Vũ Nhu Tử đi vào đồng quái bên người, nàng vươn tay ra ấn tại đồng quái tấm mặt nạ kia trên. Lại nói, lúc này ta muốn hay không đem tấm mặt nạ này cho sốc lên, nhìn xem đồng quái tiền bối thật mặt nạ. Đồng quái tiên sư giới tính chi mê, hắn thật mặt nạ chi mê tại Vũ Nhu Tử trong trí nhớ, đã trở thành Cửu Châu nhất hào quần, vĩnh viễn không cách nào giải khai mê, hiện tại ngược lại là cái cơ hội tốt, bất quá, lúc này đem đồng quái tiền bối mặt nạ sốc lên, sẽ có hay không có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình ta thích làm nhất nha. Vũ Nhu Tử nói, trong lòng bàn tay nàng sáng lên, rơi ở đồng quái tiên sư trên mặt nạ. Sau đó tiên sư trên mặt nạ nhiều hơn một mảnh xinh đẹp hoa văn, càng thêm mỹ cảm. Hừm, vẫn là coi như vậy đi. Cảm giác hiện tại đem mặt nạ lấy xuống, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, thậm chí sẽ rất không thành tựu cảm giác. Vũ Nhu Tử thu tay lại đến, hai tay chống nạnh. Cảm giác vẫn là để đồng quái tiền bối tự mình tại trước mặt chúng ta đón lấy mặt nạ, đem thật mặt nạ biểu hiện cho chúng ta nhìn, mới càng có thành tựu cảm giác. Gocchuyenaudio.com Xin cho các tiền bối nguyên thần bình an vô sự, còn có đậu đậu tiểu âm chúc Vũ Nhu Tử cũng đều bình an vô sự. Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, hừm, ta sống nhảy nhảy loạn đây. Vũ Nhu Tử duỗi lưng một cái, tiếp đó, trở về. Tốt chờ mong, đi qua cải biến về sau tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Là sẽ phát sinh biến động, cũng hoặc là dọc theo mới tương lai. Vũ Nhu Tử lại nhẹ nhàng nhảy lên, trở xuống đến đậu đậu trên thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tại đậu đậu bảo tạc xõa tung lông tóc bên trong lăn lăn, một mặt hạnh phúc. Sau đó, Vũ Nhu Tử một lần nữa nhắm mắt lại. Tạm biệt, Tống Thư Hàng làm cái ác mộng cũng có thể là tâm ma. Tại cái kia ác mộng tâm ma bên trong, hắn nhìn thấy cổ hồ quan chân quân tại. Không thể gặp cái chết, quang mang bên trong, hóa thành cho tàn. Ngày sau đó, Điền Điềm phó đảo chủ không cam lòng mở to mắt đồng dạng hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp đồng quái tiên sư cũng bước lên theo gót. Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt suy yếu kêu lên. Không, Thư Hàng, ngươi kêu quá sắc khí. Đậu đậu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhân. Cảm tạ, ngươi tại không càng mới ta liền chết a trở thành tu trò chuyện 127 minh, là đạo hữu ta biết lại là ngươi. Còn có 128 minh nhị cầu cầu hoa. 129 minh vĩnh hàng tương. 130 minh thêm bắp giang. 131 minh bán nhân bành trai, cảm tạ đại gia, biết ngay mà, không ra bắc còn làm sao hảo hảo chơi game, v cách chương.